xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3004, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Eater Si Eater Hát. Vì lẽ đó, Đường Khuê cùng Đường Quả mới có thể không lưu chỗ trống. Để Đường Thị trợ giúp bọn hắn chỗ tồn tại địa phương an ổn xuống. Kỳ thật, hiện tại bộ dáng, bọn hắn cũng rất hy vọng. Không khí trong lành, quốc gia hòa bình, so trong tưởng tượng bộ dáng càng tốt hơn. Bọn hắn rất hưởng thụ an tĩnh như vậy lại an ổn sinh hoạt. Đến mức Đường Vinh Nghĩa, vậy mà đi tham quân. Đây là Đường Quả cũng không nghĩ đến. Không nghĩ tới Đường Vinh Nghĩa trong lòng còn có một người lính mộng. Hiện tại mỗi ngày đều mang theo thuộc hạ tiểu binh chém quá. Thăng cấp, Đường Vinh Nghĩa đều đi, Nghê Quân cũng đi, Nghê Quân dạng này đại lão, đoán chừng không có một chỗ sẽ cự tuyệt a. Đường Vinh Nghĩa mang nam binh, Nghê Quân liền mang nữ binh. Mặc dù Đường Vinh Nghĩa cho thấy chính mình thái độ, nhưng Nghê Quân cũng có chính mình ý nghĩ, còn nói ai cũng không xen vào, tùy hứng bộ dáng, ai cũng không có cách nào. Chỉ có thể tùy ý nàng. Bạch Tiểu Uông là theo chân Đường Vinh Nghĩa. Quất Đại Miêu bị Đường Quả phân công cho Nghê Quân. Đến mức Tiểu Quy Quy, còn là lưu tại nàng bên người. Hai cái bằng hữu cũng bị ủy thác phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Nàng nuôi cái kia hai cái nữ nhi, bây giờ đang tiếp thụ rất trọng yếu bồi dưỡng. Đường Đằng phân cho Đường Khuê tự mình bồi dưỡng. Dù sao Đường Khuê một người công ty quản lý là phi thường vất vả. Đường Đằng vì thế, không ít trước mặt Đường Quả khóc lóc kể lể, đến mức cái kia một vạn tên Uyển Ước phái đệ tử. Còn là Uyển Ước phái, bị Đường Khuê phân phối đến từng cái địa phương, bất quá thường xuyên sẽ bị mượn đi một chút liền là. Sau đó rất cá ướp muối liền là Đường Quả cùng Túc Qua. Túc Qua trong mắt chỉ có Đường Quả, chỗ nào cũng không nguyện ý đi, trừ phi là hai năm trước nhân thủ không đủ. Người khác cầu đến Đường Quả trước mặt, Đường Quả xem ở mặt mũi, đáp ứng đi hỗ trợ, Túc Qua mới có thể đi theo bên người nàng, đi hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nếu không, ai đến trước mặt hắn khóc cái ba ngày ba đêm cũng là vô dụng. Cái này khiến cho tất cả mọi người biết, tại Túc Qua trước mặt dập đầu là không có dùng. Muốn để Túc Qua xuất thủ, trước tiên cần phải đả động Đường Quả, mỗi một lần đều là Túc Qua xuất thủ. Nàng Đường Quả trừ lúc trước dùng kiếm trấn nhiếp một chút những người kia, về sau liền không có biểu hiện ra qua chính mình thực lực. Khiến cho tất cả mọi người cho rằng, Đường gia tiểu thư thân thể mềm mại, không nên tu luyện, luôn luôn, bọn hắn liền là đem Đường Quả xem như Ngọc Bồ Tát cúng bái. Sợ cho rơi vỡ, trêu ra đại họa, Đường Quả không ngại người khác cái nhìn, mặc dù tồn tại cảm bị nhược hóa. Nhưng ngẫu nhiên qua qua an tĩnh như vậy bình thản sinh hoạt. Cũng là không sai, ngẫu nhiên nhàm chán, cảm thấy có thể tìm điểm kích thích, liền đáp ứng giúp xuống những người kia, cùng Túc Qua đồng thời đi ra điểm nhiệm vụ. Hiện tại bồn quốc phạm vi tất cả khu vực, đều bị khống chế lên, mỗi một cái công dân đều là có tư cách đi vào chém quá. Nếu như là tiểu quái lời nói, ai đánh liền là ai. Nếu như là đại boss lời nói, cứ dựa theo tổn thương tính toán chia trang bị, nếu như công dân làm ra một chút cống hiến lời nói. Còn có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy đồ vật, một năm không phạm sai lầm, cũng sẽ ban thưởng một chút điểm cống hiến. Đường Quả thỉnh thoảng sẽ mang Túc Qua, Tiểu Quy Quy đồng thời đi chém quá, mỗi một lần mọi người nhìn Tiểu Quy Quy, liền biết ai đến, không có người sẽ thức thời trêu chọc phải tới. Cái này thế giới, thật là quá hữu hảo, hệ thống đã sớm muốn nhả rãnh, cái gì gọi là quá hữu hảo, nếu không phải ngươi quá hung, người ta sẽ như vậy hữu hảo, Túc chủ đại đại thật là, không biết xấu hổ đâu. Hứa Vi bị bắt lại thời điểm, đã ăn cắp mấy kiện cao cấp trang bị, chỉ là còn chưa kịp cao hứng, liền bị khống chế lại. Nàng muốn phản kháng, mới phát hiện chính mình tất cả lịch luyện qua cũng không có thể sử dụng. Cách chương.